Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 767, Toàn cầu thời đại. Tích đáp, tí tách, phóng viên trên cổ tay đồng hồ đeo tay tí tách chuyển động. Liền dường như mỗi người hiện tại trái tim bình thường. Rầm rầm kinh hoàng. Nhưng đừng nói là ở Nhà Trắng trên không làm nổ cuối cùng binh khí. Coi như là cuối cùng binh khí thoáng tổn hại một điểm. Tiết lộ hạch nguyên liệu đều sẽ gây thành lớn đại tai nạn. Mà chết rồi Nhà Trắng xung quanh nhân viên quan trọng. Cùng chết rồi toàn Hoa Phủ, Washington DC, người bình thường. Có cái gì không giống nhau địa phương sao? Nhà Trắng đại biểu tự nhiên là nghe hiểu Takahashi Karen đang nói cái gì. America cùng Đông Á cùng chung một cái mùa. Nhưng mùa thu lạnh lẽo không chút nào vuốt lên nội tâm hắn khô nóng. Hắn đã ở Nhà Trắng bên trong tưởng tượng qua cùng Takahashi Karen đàm phán sẽ là cỡ nào làm người. Lúng túng một màn, hơn nữa làm đại biểu chính mình tương lai nhất định sẽ bị đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ lên. Dù cho Takahashi Karen điều kiện cũng không phải cắt nhường quốc thổ, cũng không có dính dáng đến cụ thể bồi thường, thậm chí nói lên là chuyện đương nhiên, lông không quá đáng, nhưng trọng yếu chính là lệnh cường quyền cúi đầu. Các ngươi làm sao đối xử ngang nhau đại quốc, liền ứng ngang nhau đối xử ta. Takahashi Karen bình tĩnh tự thuật tất cả. Lại như nói ra một cộng một bằng với hai chân lý thích ý như vậy đơn giản. Ta, chúng ta, đồng ý, Lucia, ngàn đỉnh chi thành, khắc lý mỗ lâm cung, uy nghiêm nghiêm túc vệ binh, đầu đường biểu diễn nghệ nhân, phục trang đẹp đẽ Takahito, quý nhân, cùng cõng lấy thức ăn ngoài hòm cất bước thức ăn ngoài viên. Quốc gia này có làm người hâm mộ rộng lớn quốc thổ. Nhưng cùng lúc cũng có bám thân ở quốc thổ lên đầu sò. Địa phe thế lực, ly tâm phân liệt các loại nhiều loại vấn đề. Chỉ có dựa vào cứng rắn cường nhân chính trị, liên tục đi tới chính sách, hành động quân sự lên thắng lợi mới có thể tụ lại dân tâm. Nhưng cả nước không đến nỗi rơi vào không chừng mực suy yếu. Đương nhiên còn thiếu không được sau lưng vú em liên tục chủ động bổ huyết. Quốc cùng trong nước lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp. Xa không phải người tế giao du đơn giản như vậy, đương nhiên đây là từ trước cái nhìn. Cúi đầu, America cúi đầu, khắc lý mỗ lâm cung nhiều tiếng hô kinh ngạc, vài tên đại lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. America không đánh mà thắng phá hủy màu đỏ đế quốc, nhường màu đỏ đế quốc truyền nhân y bát liên tục suy yếu. Lẽ ra nên là Lucia to lớn nhất kẻ thù, nhưng đối mặt cúi đầu chịu thua America, bọn họ không khỏi sinh ra mèo khóc chuột một con ngựa. Đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác, hắc thiên sứ như vậy, không nói lý, đặc thù tồn tại. Đối với quốc gia nào đều là đồng dạng uy hiếp, bọn họ Lucia cũng không chịu đựng nổi hắc thiên sứ ở ngàn đỉnh chi thành bay vòng một vòng khủng. Bố! America đến cùng là bị một đám thế nào ngớ ngẩn bản thân quản lý. Tại sao cuối cùng binh khí sẽ chảy tới hắc thiên sứ trong tay? Vấn đề này quá nghiêm trọng, coi như là vũ khí nguyên tử đến phần tử khủng bố trong tay đều không có như thế dọa người. Dù sao lấy khủng bố tổ chức thực lực, cũng không có cách nào chế tạo ra có thể uy hiếp đến những quốc gia khác viễn trình bên trong. Trình đạo đạn lại như cầm một cái chí mạng chủy thủ, nhưng cây chủy thủ này nhưng vĩnh viễn núp ở trong vỏ đao. Gia tăng cường độ tìm tòi quốc nội siêu phàm. Chúng ta rộng lớn như vậy quốc thổ, không thể một cái siêu phàm đều không có, nhất định phải lấy siêu phàm lực lượng đối kháng siêu phàm. Phải sở hữu toàn cầu rộng lớn nhất quốc thổ, rắc rối nhiều phức tạp nguyên văn hóa. Lucia cơ cấu tình báo từng bao hàm tự tin đi điều tra. Thông linh cuộc chiến, tiết mục lên người thắng, nhưng đều không ngoại lệ, đều chỉ là mua danh chuộc tiếng tên lừa đảo. có thể tên lừa đảo về tên lừa đảo. Quốc thổ lên khẳng định còn có các loại siêu phàm. Chỉ phải chăm chỉ tìm nhất định có thể phát hiện. Hầu như là cùng lúc đó, toàn cầu các quốc gia đầu mối cơ cấu đều phát sinh tương tự một màn. Siêu phàm đối với quốc gia uy hiếp, đối với quốc gia giá trị tăng lên trên đến giai đoạn mới. Một ít lịch sử truyền thừa phong phú tiểu quốc cũng không tránh khỏi động nổi lên tâm tư. Nếu là bọn họ bản thổ bên trong có tương tự siêu phàm nương nhờ vào, không hẳn không có cá ướp muối vươn mình khả năng. Hơn nữa có thể suy ra chính là từ đó sau khi America toàn cầu thế lực chắc chắn héo rút. Toàn cầu sẽ tiến vào sau America thời đại, một cái dung chuyển kỳ ngộ cùng tồn tại. Các nơi khu gió nổi mây vần thời đại mới, ở toàn cầu hàng đầu trong vòng chuyện đã xảy ra khoảng cách người bình thường quá mức xa xôi. Ngoại trừ Morelia thành xui xẻo người vô tội, toàn cầu phần lớn người đều cảm giác ngày hôm nay cùng ngày hôm qua không hề biến hóa. Coi như là ngày mai cũng có thể như vậy. Thế chiến trước một ngày bình dân cũng vẫn còn đang cân nhắc ngày mai nên mua thế nào bánh mì. Có điều Sadamai nhạy cảm phát hiện tình huống không đúng. Phi thường không đúng, Tokyo, khu vực Dachi, con hổ đây. Mới vừa đẩy cửa phòng ra, nàng liền nhìn thấy trên tường mang theo tranh thủy mặc dáng dấp, đại biến. Hoặc là nói đã biến thành một trang giấy trắng, mà mặt trên đừng nói là trông rất sống động con hổ. Coi như là nửa điểm nước mực ấn đều không có để lại. Sadamai ngờ vực đi vào phòng khách. Phòng khách không có bất kỳ biến hóa nào. Sofa vẫn là bày ra ở vị trí này. TV cũng không có thay đổi. Tất cả tựa hồ cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng, nàng thịch đi tới trước cửa sổ. Duỗi tay sờ soạc bóng loáng pha lê. Quá mới, nhà này phòng đi thuê sớm liền không biết cho thuê qua bao nhiêu hộ người. Pha lê mặt trên không khỏi lưu lại chút viết vẽ vời mẻ va chạm dấu vết. Hơn nữa không riêng là pha lê. Phát hiện một tia điểm đáng ngờ sau, Sadamai lại lục tục phát hiện một đống vấn đề. Lại như là trong phòng phát hiện một con rán. Liền đại biểu đã có 100 con rán ở nhà bên trong sinh sôi sinh lợi. Sadamai như là danh trinh thám giống như sự tình không lớn nhỏ quan sát. Trong đôi mắt chính là liền mảy may đều muốn dò điều tra rõ ràng không chút nào buông tha. Trong nhà vào hôm nay bị người xông vào qua. Hơn nữa phá hoại không ít đồ vật. Tuy rằng ở sau đó đều chiếm được tu bổ. Nhưng tranh đấu dấu vết vẫn là lưu lại. Nếu như bình thường tiến vào ăn trộm. Mới không sẽ tốt bụng như vậy sau đó chữa trị. Hơn nữa nơi này nhưng là đại yêu quái ma quật. Đại yêu quái. Chẳng lẽ là Sadamai xoa xoa mới vừa đổi tốt sàn nhà. Suy nghĩ chuyển nhanh chóng. Có can đảm xông ma quật. Ngoại trừ dũng sĩ ở ngoài chính là cái khác yêu quái. Nói không chắc ngay ở này vuông ván nơi. Phát sinh âm thanh ánh sáng. Chỉ ô nhiễm giống như chiến đấu khốc liệt. Ra tay đánh nhau. Máu chảy thành sông. Huống hồ xuất hiện ở nhà ga trên đường về nhà. Nàng còn, chả, nhìn thấy hai bên đường đi chiến đấu cảnh tượng cùng đám người thảo luận khu vực Adachi lại xuất. Hiện siêu phàm tồn tại. Ở trên đường cái liền bắt đầu điên. Chơi, cuồng chiến đấu. Không ít người còn, chả, đập xuống video. Khẳng định cùng Mizuno không thể tách rời quan hệ. Sadamai có như vậy linh cảm. Ai? Sadamai mới vừa chìm đắm với mình hợp lý tưởng tượng. Phía sau nhưng đột nhiên truyền ra tiếng vang. Ở quen thuộc mà lại quỷ dị bên trong gian phòng truyền ra tiếng vang. Xác thực làm người sờn cả tóc gáy. Gâu, có điều truyền ra tiếng vang chính là tiểu quy người này. Phờ phạc rủ xuống lỗ tai. Dáng dấp muốn nhiều Karen. Đáng thương, liền nhiều Karen. Đáng thương. Từ một con chó trong ánh mắt, Sadamai lại nhìn thấy nhân tính hóa phiền muộn cùng tối tăm. Quả thực là dọa người khủng bố cốc hiệu ứng. Bất quá đối với chính mình con chó này, Sada đã không cảm thấy kinh ngạc. Nói không chừng Tiểu Quy chính là đại yêu quái dưới trướng nào đó chó săn. Cũng là một tên khủng bố yêu quái siêu phàm. Tiểu Quy ánh mắt càng u buồn, đặc biệt là ở nhìn về phía cửa gian phòng thời điểm. Càng là u buồn tới cực điểm. Đồng Mizuno Sora mặc giáp trụ gió ngày thu đi vào gian phòng. Nhìn thấy này bóng người, Tiểu Quy sợ đến cả người một cái giật mình. Xong đời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.